Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, dụ giết. Bình thường tập đoàn có thể trở thành Daoya văn minh trung cấp thế lực, cũng là bởi vì có lấy Cavendish tinh sư tồn tại. Một vị 18 cấp tinh sư chính là trung cấp thế lực duy nhất tiêu chuẩn. Đương nhiên, Uya tập đoàn có lấy 5 vị tinh sư. Ở trung cấp thế lực bên trong xem như là thực lực rất mạnh rồi. Lê Ông đứng ở phi sơ tinh sư không gian cầu trước. Hắn từ chính mình thẻ thân phận bên trong điều ra rồi một cái ấn ký. Đây là Pharaoh tinh sư ấn ký. Đồng dạng là từ Pharaoh tinh sư thẻ thân phận bên trong được đến trao quyền. Loại này thân phận ấn ký là 10 phần tư nhân ấn ký. Cần muốn Skynet nghiệm chứng, nhất định phải là từ Pharaoh tinh sư trao quyền mới có hiệu. Phi sơ tinh sư, Pharaoh tinh sư mệnh ta mang một cái tin tức trọng yếu cho ngài. Cái này tin tức việc quan hệ di tích viễn cổ. Đây là Lê Ông phát hướng không gian cầu nội dung. Hắn phát ra tin tức nếu như không có Pharaoh tinh sư ấn ký, đoán chừng không gian cầu hệ thống trí năng đều sẽ không để ý tới. Nhưng có rồi Pharaoh tinh sư ấn ký liền không giống rồi. Lê Ông đều không cần muốn có phi sơ tinh sư phương thức liên lạc. Chỉ cần phi sơ tinh sư ở không gian cầu bên trong, liền có thể thu đến cái tin tức này. Lê Ông chờ rồi ước chừng 5 phút đồng hồ. Hắn trước mặt không gian cầu xuất hiện rồi cửa vào. Hắn không chần chờ, hướng về cửa vào bay đi. Vừa tiến vào miệng liền bị truyền đến rồi không gian cầu trong. Vào mắt là một mảnh. Toàn bộ không gian cầu trong liền như là vườn hoa một dạng. Còn không phải là một dạng vườn hoa. Từng tầng các loại thực vật. Nhường người liếc nhìn lại, liền có loại cực độ mỹ. Lê Ông cũng phát hiện rồi. Cấp 6 văn minh vô luận là bình thường tinh sĩ còn là tinh sư, đều đối thế giới có lấy cực nặng tình cảm. Đây đại khái là bởi vì cấp 6 văn minh chiếm cứ vũ trụ bên trong. Phần lớn tinh cầu đều bị hủy diệt rồi. Chính là bởi vì thiếu khuyết sinh mệnh tinh cầu, bọn hắn mới sẽ đối thực vật có lấy yêu thích. Ngươi là ai? Phi sơ tinh sư âm thanh vừa truyền tới. So với âm thanh càng nhanh chính là hắn người. Làm Lê Ông tiến vào đến không gian cầu trong. Không gian cầu hệ thống an toàn liền phát hiện rồi Lê Ông thực lực chân thật. 17 cấp tinh thần hệ tinh sư nghĩ muốn ẩn giấu thực lực. Ở mặt ngoài còn có thể làm được. Nhưng đến rồi không gian cầu nội bộ, có lấy đặc thù bố trí phía dưới, lại thế nào khả năng giấu giếm được. Lê Ông đã sớm chuẩn bị. Hắn thậm chí so phi sơ tinh sư động tác càng nhanh. Hắn lần này qua tới, duy nhất nhiệm vụ chính là giết người. Hắn muốn giết chết Puya tập đoàn tinh sư. Này kiện việc nếu như là cái khác tinh sư tới làm, là phi thường khó mà làm được. Nhưng Lê Ông có lấy rất nhiều ưu thế. Ở Lê Ông lừa gạt mở rồi phi sơ tinh sư không gian cầu cửa vào đường giao thông sau, cơ hồ sẽ cùng tại phi sơ tinh sư tính mệnh bị hắn trưởng khống rồi. Phi sơ tinh sư mắt thấy là phải vọt tới Lê Ông trước mặt. Hắn đồng thời cũng đang sử dụng thẻ thân phận. Phải đem Lê Ông xâm lấn không gian cầu chi việc báo cho biết Cavendish tinh sư. Nhưng liền ở lúc này, một mảnh đem trọn khoảng không giữa bóng nội bộ tràn đầy. Này không gian cầu nội bộ mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có đạt tới 1000 cây số khoa trương như vậy. Lê Ông kích hoạt rồi tia chớp quy tắc. Ở tia chớp quy tắc tác dụng dưới, không gian cầu nội bộ tính cả hệ thống an toàn ở bên trong tất cả khoa học kỹ thuật tạo vật toàn bộ bị phá hư, liền liền thẻ chứng minh nhân dân phát ra tín hiệu cũng không có cách gì truyền ra tia chớp quy tắc phạm vi. Phi sơ tinh sư cũng bị vô số thật nhỏ tia chớp bao vây. Hắn thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không hổ danh xưng lực phòng ngự thứ nhất tinh lực thuộc tính, ở tia chớp không ngừng công kích xuống, y nguyên còn có khả năng gìn giữ lấy phòng ngự trạng thái. Bất quá phi sơ tinh sư sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác đến rồi thổ thuộc tính tinh lực trong hộ cháo thổ thuộc tính tinh lực đang lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt, nhiều nhất không vượt qua 3 giây. Hắn thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ liền sẽ bị phá. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng một khi thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị phá sau kết quả. Đáng chết Pharaoh, hắn nghĩ làm cái gì? Phi sơ tinh sư trong lòng mắng to nói. Nếu như không phải là Lê Ông Dùng mang theo Pharaoh tinh sư ấn ký phát tới tin tức. Phi sơ tinh sư làm sao khả năng nhường Lê Ông tiến vào đến chính mình không gian cầu. Nếu không phải tin tức bên trong xuất hiện rồi di tích viễn cổ. Phi sơ tinh sư lại biết rõ Pharaoh tinh sư là tiến đến chấp hành cái gì nhiệm vụ. Hắn như thế nào lại như thế đại ý. Lê Ông phát tới tin tức. Nhường phi sơ tinh sư trong lòng lửa nóng. Cơ hồ là không có nhiều ít do dự liền mở ra tiến vào quyền hạn. Phi sơ tinh sư còn chuyên bay hướng cửa vào chỗ. Nghĩ muốn thứ nhất thời gian cho tới bây giờ nhân khẩu bên trong thám thính đến di tích viễn cổ tin. Tức xác thật. Về phần vì cái gì Pharaoh tinh sư muốn phái người qua tới. Mà không phải là thông qua Skynet. Ở phi sơ tinh sư nghĩ đến một mặt là bởi vì Pharaoh tinh sư chỗ ở tinh vực Skynet không có cách gì. Kết nối. Khác một phương diện chính là di tích viễn cổ thật sự là quá trọng yếu. Loại tin tức này thông qua Skynet truyền lại cũng không an toàn. Đặc biệt là Pharaoh tinh sư chỗ ở vị trí. Truyền lại tin tức cần muốn từ Mengma văn minh trung truyền. Liền càng thêm không an toàn rồi. Nhưng phi sơ tinh sư làm sao cũng không có nghĩ đến. Tiến vào không gian cầu lại là một vị tinh sư. Một vị 17 cấp tinh sư. Ngươi là cái gì người? Nhưng ta chết cái rõ ràng. Phi sơ tinh sư ở phát hiện thẻ thân phận không có cách gì hướng ngoài gửi đi tin tức. Hắn liền biết rõ ngày hôm nay hắn xong rồi. Lê Ông không có trả lời. Hắn cũng không nghĩ nhường phi sơ tinh sư ở cuối cùng thời điểm. Cầm ra cái gì đặc thù bảo mệnh vật phẩm chạy thoát. Hai cái tinh thần hệ vũ khí mang lấy uy thế kinh khủng. Gia trì lấy mèo tinh thần trùng kích bí pháp hướng về phi sơ tinh sư thổ thuộc tính tinh lực vòng. Bảo hộ đánh tới. Vô luận là 17 cấp tia chớp quy tắc. Còn là 17 cấp tinh thần lực. Đều so 17 cấp tinh lực càng cao cấp hơn. 17 cấp tia chớp quy tắc cùng 17 cấp tinh thần lực khu động tinh thần hệ vũ khí. Đồng thời tác dụng dưới. Phi sơ tinh sư thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ lại không có cách gì kiên trì. Ở thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phá vỡ trong nháy mắt. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bắn vào rồi phi sơ tinh sư đầu. Lê Ông ngược lại là không có nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy. Phi sơ tinh sư cũng không có sử dụng bảo mệnh vật phẩm. Hắn cũng không nghĩ một chút. Tinh sư cấp bảo mệnh vật phẩm nào có dễ dàng đạt được như vậy? Uya tập đoàn cũng không phải là cái gì siêu cấp thế lực. Chỗ nào có thể nhường phi sơ tinh sư có được bảo mệnh vật phẩm? Hẳn là Puya tập đoàn rồi. Chính là mèo thương hội tinh sư bên trong. Có được bảo mệnh vật phẩm tinh sư cũng là cực cá biệt. Lê Ông có khả năng có một cái tinh sư cấp bảo mệnh vật phẩm. Hay là bởi vì hắn biểu hiện ra thiên phú. Nhưng Ben Sầm tinh sư hy vọng hắn có thể đủ nhiều một chút sinh tồn tỷ lệ. Này mới đưa ra rồi một cái tinh sư cấp bảo mệnh vật phẩm. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn thu hồi tia chớp quy tắc. Tinh thần lực quét qua phi sơ tinh sư thi thể. Hắn đem hư không chiếc nhẫn lấy rồi xuống tới. Lúc này hắn mới chú ý tới này tòa tinh sư không gian cầu nội bộ. Ở này không gian cầu bên trong, nguyên bản còn có 10 tên bậc cao tinh sĩ. Những này đều là vì phi sơ tinh sư phục vụ cấp dưới. Ở 17 cấp tia chớp quy tắc phía dưới. Ở phi sơ tinh sư vẫn lạc trước liền đã bị diệt. Lê Ông tinh thần lực tìm tới rồi đáng giá hắn ra tay đồ vật. Đó là 5 cây tinh sư cấp cây ăn quả. Hắn tinh thần lực đem 5 cây tinh sư cấp cây ăn quả tính cả gốc viễn cổ dược nhưỡng cùng một chỗ. Đào ra, sau đó thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Về phần cái khác đồ vật, hắn cũng không có lại nhiều tìm kiếm. Không có tinh sư cấp khí tức vật phẩm hắn căn bản cũng không có thả ở trong mắt. Đoán chừng phi sơ tinh sư vật chân quý, đều ở hắn hư không trong giới chỉ. Lê Ông nhìn rồi nhìn không gian cầu. Tia chớp quy tắc phá hủy 10 phần sạch sẽ. Chỉ cần mặt ngoài không có người tiến đến. Không gian cầu trong phát sinh việc liền sẽ không bị phát hiện. Hắn từ phi sơ tinh sư không gian cầu rời khỏi. sau đó đi trước rồi một không gian khác bóng. Này một lần hắn không có cần muốn bất luận cái gì ngoài ở thủ đoạn. Trực tiếp sử dụng thẻ thân phận liền đem không gian cầu cửa vào mở ra rồi. Cái không gian này bóng chính là Pharaoh Tinh Sư không gian cầu. Lê Ông thu được rồi Pharaoh Tinh Sư quyền hạn. Thuận tay cũng sẽ nó không gian cầu quyền hạn cũng lấy rồi. Hắn tiến vào đến không gian cầu trong. Thân thể xuất hiện ở một chỗ bình đài. Ta là Pharaoh đại nhân quản gia. Không biết có gì có thể dùng giúp đỡ ngài. Có lấy 14 cấp bậc cao tinh sĩ quản gia đi đến Lê Ông trước mặt. Khom mình hành lễ nói. Mặc dù quản gia không hề nhận biết người trước mặt. Nhưng đã như thế có thể có tiến vào không gian cầu quyền hạn. Như vậy tất nhiên là đạt được rồi Pharaoh tinh sư trao quyền. Lê Ông không để ý đến quản gia. Hắn tinh thần lực quét qua không gian cầu trong. Phát hiện Pharaoh tinh sư không gian cầu bên trong. Chỉ có này một vị quản gia. Còn lại liền không có người rồi. Hắn tiện tay vung lên. Tinh thần lực liền đem quản gia chế trụ. Đang quản nhà kinh hãi ánh mắt bên trong. Hắn lấy ra thẻ thân phận đem không gian cầu quyền hạn thu được. Dạng này thao tác sao? Hắn đối này không gian cầu quyền hạn. Đứng sau không gian cầu chủ nhân Pharaoh Tinh Sư rồi. Pharaoh Tinh Sư vẫn lạc. Không gian cầu thứ nhất quyền hạn tự nhiên là Lê Ông. Lê Ông tinh thần lực hơi dùng lực một chút. Quản gia sinh mệnh liền kết thúc rồi. Hắn lấy ra chiếm được tại Đao Ya Văn Minh vị kia gián điệp tinh sư Lam Sân tinh sư giam cầm không? Gian thiết bị, hắn đem cần muốn giam cầm không gian cùng không gian cầu cửa vào nối liền cùng nhau. Này giam cầm không gian thiết bị, có lấy không sai giam cầm không gian hiệu quả. Lê Ông còn lo lắng hiệu quả không tốt. Hắn lại ở giam cầm không gian thiết bị cộng thêm trên rồi không gian ngăn che tường. Hai tầng không gian cách ly nhường giam cầm không gian càng thêm ổn định. Đáng tiếc bởi vì không gian cầu bản thân không gian lớn nhỏ vấn đề. Giam cầm không gian thiết bị chế tạo ra không gian chỉ có đường kính 25 cây số lớn nhỏ. Này đối Lê Ông là một lần khảo nghiệm. Ở đường kính 25 cây số không gian bên trong cùng một vị 18 cấp trung kỳ tinh sư. Chiến đấu, nhưng vì rồi di tích viễn cổ bí mật. Lê Ông nguyện ý mạo hiểm. Đương nhiên, hắn có lấy dù là thất bại, cũng có thể ung dung thoát thân nắm chắc. Bằng không hắn làm sao khả năng lại tới đây. Hết thảy sẵn sàng về sau. Lê Ông lại sử dụng Pharaoh tinh sư ấn ký hướng Cavendish tinh sư phát ra rồi một cái tin tức. Trong đó vì rồi nhường Cavendish tinh sư có khả năng mắc câu. Hắn dùng biện pháp cũ. Dùng di tích viễn cổ chi việc tới lấy được Cavendish tinh sư hứng thú. Lê Ông thân ở vào giam cầm không gian bên trong. Hắn kích phát rồi, khống chế tia chớp. Mảnh không gian này bên trong giải đầy rồi 17 cấp tia chớp quy tắc năng lượng. Sau đó hắn đem cái bóng triệu hoán đi ra. Cái bóng vừa ra tới liền biến thành rồi vũ khí giá đỡ. Tổ súng xuất hiện ở vũ khí giá đỡ trên. Cái bóng trong cơ thể 17 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng tiến vào đến tổ súng bên trong. Tổ súng ở vào bất cứ lúc nào bóp cò trạng thái. Lê Ông dưới thân, Kim Ưng cũng bị triệu hoán đi ra. Trận này chiến đấu, Lê Ông nhưng là không có mảy may giữ lại chuẩn bị toàn lực một chiến. Cavendish tinh sư thu đến rồi tin tức. Hắn mặc dù hiếm khi rời khỏi chính mình không gian cầu. Nhưng ở nhìn đến di tích viễn cổ lúc. Hắn đều không có đi suy nghĩ Pharaoh tinh sư vì cái gì muốn hắn đi qua cái này vấn đề. Một cái phát hiện mới di tích viễn cổ. Một cái còn chưa khai thác di tích viễn cổ. Một cái độc thuộc về Puya tập đoàn di tích viễn cổ. Này đủ để có khả năng nhường Puya tập đoàn đạt được to lớn lợi ích. Lại rồi, nơi này chính là Puya tập đoàn tổng bộ. Ở Cavendish tinh sư tâm lý trên. Nơi này là tuyệt đối an toàn. Cavendish tinh sư chuẩn bị đến Pharaoh tinh sư không gian cầu trước. Còn đặc biệt chuẩn bị rồi một phần lễ vật. Không quản lần này Pharaoh tinh sư phái ai đưa tới tin tức. Hắn đều sẽ cho một phần không nhỏ khen thưởng. Cavendish tinh sư đi đến rồi không gian cầu ngoài. Không gian cầu cửa vào đường giao thông lập tức xuất hiện. Hắn xuyên qua cửa vào đường giao thông. Sau đó khi hắn xuất hiện thời điểm. người đã ở tại một mảnh tia chớp bên trong. 17 cấp tia chớp cập thân thời điểm, nhưng hắn thân thể không khỏi run rẩy lên. Nếu như không phải là hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ có lấy bị động thuộc tính, nhận được công kích lúc lại tự động xuất hiện, hắn vào lúc này thân thể sợ là bị đả thương nặng. Nhưng cho dù là dạng này, Cavendish tinh sư còn là nhận đến rồi không nhỏ ảnh hưởng. 17 cấp tia chớp quy tắc hiệu quả là tê liệt. Thời gian ngắn nhường hắn mất đi rồi đối thân thể khống chế. Oanh, cùng một chỗ tiếng vang, ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn ra. Cavendish tinh sư không có cách gì né tránh phía dưới, bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn trực tiếp trúng mục tiêu. Cavendish tinh sư trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không tự rung động rồi một chút. Tốt ở 18 cấp trung kỳ hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đủ mạnh mẽ, cũng không có bị phá ra. Tổ súng nạp năng lượng là cần muốn 5 giây thời gian. Cái này thời gian thực ở là quá dài. Cho nên Lê Ông một bên chờ đợi lấy cái bóng một lần nữa đối tổ súng nạp năng lượng, một bên khống chế hai cái tinh thần hệ vũ khí, ở gia trì lấy mèo tinh thần trùng kích bí pháp phía dưới, hướng về Cavendish tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phát động rồi công kích. Lê Ông chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn trong tay nhiều rồi một cái búa lớn, mang lấy kim ưng sử dụng công kích bí pháp. 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực tụ tập ở búa lớn bên trên. Cavendish tinh sư rất nhanh liền có thể một lần nữa tìm về đối thân thể khống chế. Tê liệt cảm giác đang tan biến. Lê Ông một bộ công kích là ở 5/1 trong giây trong tiến hành. Khi hắn sử dụng công kích bí pháp hướng về Cavendish tinh sư cận thân công kích thời điểm, Cavendish tinh sư trên người tê liệt hiệu quả cũng nhanh muốn kết thúc rồi. Bởi vì Cavendish tinh sư bị tia chớp quy tắc đánh trúng thời điểm, là không có nói trước phòng ngự, cho nên hắn nhận đến tê liệt hiệu quả có đủ nửa giây. Nhưng Cavendish tinh sư một điểm đều không kinh hoàng, bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, Lê Ông búa lớn trên chỉ là 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Nếu như Lê Ông tiếp tục trước đó tổ súng công kích, có lẽ còn sẽ nhường Cavendish tinh sư trong lòng sinh ra lo lắng. Tổ súng uy lực đạt tới rồi 18 cấp giai đoạn đầu, lại thêm lên nơi này trải rộng 17 cấp tia chớp, nhường Cavendish tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ nhận đến rồi cực lớn trùng kích. Nếu là tổ súng công kích có thể liên tục mấy lần, Cavendish tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ liền sẽ bị phá ra. Nhưng là tổ súng này kiện viễn cổ vũ khí chỉ là bị đánh giá vì 2 sao cấp. Dù là có lấy 17 cấp ngọn lửa quy tắc gia trì, khiến cho nó uy lực vượt xa 2 sao cấp vũ khí nên có uy lực, nhưng bị đánh giá vì 2 sao cấp tổ súng ở công kích tốc độ trên còn là có lấy không nhỏ thiếu hụt. 5 giây khoảng cách chính là tổ súng ở tinh sư cấp năng lượng sử dụng lúc thời gian chuẩn bị. Đây là không có cách gì cải biến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.